Buông ra con yêu sủng kia. Chương 737, lấy một đối tám, canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại Xmas cùng Hiu Asuna. Sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh lần nữa lắc một cái yêu sủng túi. Đem 13 con trưởng thành cự long toàn bộ phóng thích ra ngoài. Giống, giống, giống, vừa mới bị phóng xuất ra. 13 con cự long ảo ảo phát ra rít lên một tiếng. Cấp tốc dò xét bốn phía hoàn cảnh. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, 13 con bá chủ hết thảy đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Hơi hơi cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Bọn họ hoặc là bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm đánh bại. Hoặc là gặp qua Lý Trường Sinh anh tư. Tuy nhiên cự long đều rất kiêu ngạo. Nhưng chúng nó lại không phải người ngu. Lý Trường Sinh có thể tùy tiện trưởng khống sinh tử của bọn nó. Bọn họ làm thế nào có thể ngốc cùng Lý Trường Sinh đối nghịch? Đó cùng muốn chết không khác. Giống, giống, Xmas cùng Hiu Asuna tiếng gầm gừ vang lên. Muốn để Kim Trúc Long cùng Ngũ Sắc Long nghe lệnh hành sự. Kim Trúc Long còn tốt, hết thảy cũng chỉ có 4 đầu. Đồng thời Ngân Long cùng Xích Đồng Long cũng đều là tính cách tương đối tốt cự long. Khi nhìn đến Kim Long Xmas hình thể và thanh thế về sau, hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ. Cùng Kim Trúc Long khác biệt, Ngũ Sắc Long số lượng nhiều đạt 9 đầu. Đồng thời từng cái đều là không dễ chọc chủ. Bất quá, duy nhất một đầu Hồng Long ngược lại là không có phản đối. Nó cùng Hiu Asuna đều đến tự dung đoạn sơn mạch, cả hai tương đối quen thuộc không nói. Nhất là Hiu Asuna vẫn là Hồng Long Chi Vương Janezen nữ nhi. Cùng Hồng Long khác biệt, ba đầu Lam Long cùng năm đầu Lục Long cũng không thế nào chim Hiu Asuna. Đương nhiên, bọn chúng phản kháng cũng là không hoàn toàn giống nhau. So sánh lỗ mãng Lam Long bị đẩy đến trước đài. Năm đầu Lục Long rơi ở phía sau xem chừng tình thế biến hóa. Đây hết thảy, Lý Trường Sinh nhìn ở trong mắt, hoàn toàn không có xuất thủ ý nghĩ. Hắn tin tưởng Hiu Asuna có thể viên mãn hoàn thành. Theo cảnh giới nhìn lại, song phương chênh lệch không lớn. Theo chủng tộc nhìn lại, làm Hồng Long Hiu Asuna hơi chiếm ưu thế. Nhưng theo phẩm chất cùng huyết mạch nhìn lại, Hiu Asuna ưu thế cực lớn. Trừ cái đó ra, Hiu Asuna đi qua hệ thống huấn luyện, không giống những thứ này trưởng thành cự long như thế lười nhác. Cái này lại kéo ra giữa song phương chênh lệch. Mặt khác, tuy nhiên Hiu Asuna chỉ là lâm thời yêu sủng, nhưng nó vẫn là phục dụng không ít hơn cổ dược thuốc cùng thiên tài địa bảo. Giữa song phương chênh lệch lớn hơn, trọng yếu nhất chính là, Hiu Asuna mang theo hai kiện đỉnh cấp bảo khí. Mà những thứ này đám cự long bởi vì còn chưa đạt tới yêu vương cấp. Không có cách nào mở ra bảo khí không gian, tự nhiên cũng không có mang theo bảo khí, giữa song phương chênh lệch có thể nói là tương đương rõ ràng. Không cần nói ba đầu lam long cùng lên, dù là tăng thêm 6 đầu lục long, Hiu Asuna cũng không nhất định sẽ bại, theo về mặt chiến lược tới nói. Hiu Asuna khoảng cách yêu vương cấp cũng không xa, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại đồng loại. Giống, song phương đang đối đầu mấy giây sau, trong đó một đầu lam long đột nhiên nhào về phía Hiu Asuna. Mặt khác hai đầu lam long không có nhúc nhích, đứng ở phía sau vì đồng bạn lược trận. Tại cự long bên trong, lam long thứ nhất tự phụ, trừ phi song phương ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Bằng không bình thường sẽ không lựa chọn hợp nhau tấn công. Thường thường sẽ lấy đơn đấu làm chủ. Tại Lam Long đánh tới thời điểm, Hiu Asuna thần sắc chưa biến. Nhẹ nhõm thì tránh đi Lam Long tấn công. Tại song phương giao thoa mà qua trong nháy mắt, chói tai phun tiếng xé gió vang lên. Hiu Asuna to dài đuôi rồng hung hăng nện ở Lam Long lưng rồng phía trên. 3. Tại to lớn lực đạo dưới. Lam Long phát ra một tiếng thống khổ long ngâm, tứ chi không tự chủ được thoát ly mặt đất, thân bất do kỳ bay về phía trước ra mấy chục mét khoảng cách. Hung hăng nện ở cấm chế phòng ngự phía trên. 3. Cấm chế phòng ngự kịch liệt khởi động sóng dậy, cuối cùng vẫn chịu đựng được, vẻn vẹn chỉ là nhất kích, Đầu này Lam Long thì nhận lấy trọng thương. Nó lưng rồng ra chóc thịt bong. Nhiều một đầu thật sâu to lớn vết thương. Nếu như không phải nó xương cốt đầy đủ cứng rắn, sợ rằng sẽ bị cái này một đuôi roi quất thành hai đoạn. Tại quất bay Lam Long về sau, Hiu Asuna tiếp tục bước động bước chân. Hai ba lần xuất hiện ở mặt khác hai đầu Lam Long trước mặt. Giống, giống, hai đầu Lam Long ào ào nổi giận gầm lên một tiếng. Một trái một phải hướng Hiu Asuna phát động cuồng mãnh thế công. Bên trái Lam Long lộ ra đầy miệng răng nanh, há mồm cắn về phía Hiu Asuna cánh rễ cây. Phía bên phải Lam Long bỗng nhiên chuyển động thân rồng, kéo theo lấy to dài đuôi rồng hướng Hiu Asuna mặt đánh tới. Chỉ một thoáng, Hiu Asuna đầu một thấp, tại lướt qua phía bên phải Lam Long đuôi rồng đồng thời. Cùng bên trái Lam Long đầu phát sinh kịch liệt va chạm. Bành, hai đầu đụng nhau. Hiu Asuna bằng vào hình thể cùng lực lượng ưu thế nhẹ nhõm chiếm cứ thượng phong. Ngang ngược đem bên trái Lam Long đụng ngã xuống đất, bên trái Lam đầu rồng bị đụng choáng váng. Thời gian ngắn không cách nào cho phía bên phải Lam Long cung cấp trợ giúp. Không giống nhau phía bên phải Lam Long lần nữa phát động thế công. Hiu Asuna nâng lên long chảo, một nắm chặt to dài đuôi rồng, giống. Phía bên phải Lam Long phất tay cũng là một cái long chảo. Chụp vào Hiu Asuna mặt, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hiu Asuna đầu lần nữa một thấp, dùng sừng rồng nhẹ nhõm chống lại long chảo. Không giống nhau phía bên phải Lam Long tiếp tục công kích. Hiu Asuna song chảo dùng lực nắm lấy đuôi rồng, to lớn thân rồng cấp tốc xoay tròn, tại to lớn dị thường lực đạo dưới. Lam Long tứ chi hoàn toàn thoát ly mặt đất, ở giữa không trung cực tốc xoay tròn. Tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lam Long giống như ra lò như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Đánh tới hướng năm đầu xem thời cơ không đúng muốn chạy đến trợ giúp năm đầu Lục Long. Căn bản không kịp phản ứng, Lam Long đập trúng trong đó ba đầu Lục Long, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Khác hai đầu Lục Long rõ ràng trần trừ một lúc đến. Đáng tiếc Hiu Asuna không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Há mồm phun ra một cỗ nóng rực long tức, trong nháy mắt trúng đích bọn họ. Tại hỏa diễm long tức bên trong, truyền đến Lục Long thống khổ dị thường tiếng long ngâm. Đợi đến long tức biến mất, hai đầu Lục Long đã ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Đối với da hỏng bét thịt dày Lam Long tới nói, Lục Long nhóm rõ ràng càng không khỏi đánh. Cho tới giờ khắc này, con thứ nhất Lam Long từ phía sau nhào về phía Hiu Asuna. Cảm nhận được sau đầu tiếng gió, Hiu Asuna to lớn thân rồng cấp tốc xoay tròn, sử dụng hình xoắn ốc lực đạo hoàn thành khẩn cấp lẩn tránh. Tiếp lấy đưa tay cũng là một cái long chảo. Trực tiếp đem đầu này Lam Long nện ngã xuống đất, lần này, Lam Long không thể tránh khỏi đã mất đi chiến đấu năng lực. Làm Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng, Hiu Asuna đã lĩnh ngộ loa toàn huấn luyện pháp tinh túy. Đến mức thông linh huấn luyện pháp cùng nhất diệp chi thu huấn luyện pháp. Tạm thời còn chỉ học được một chút da lông, Hiu Asuna tương đương cường thế, dù là có hai đầu Lục Long mở miệng cầu xin tha thứ. Vẫn là không thể tránh khỏi bị Hiu Asuna đánh toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Hiu Asuna chân đạp bất lực chiến đấu Lam Long, lộ ra một bộ kéo cao khí chuyển ánh mắt, đừng đề cập có nhiều ra vẻ. Duy nhất đứng tại Hiu Asuna bên này Hồng Long nhìn trợn mắt hốc mồm. Đã từng Hiu Asuna thực lực có thể không ra sao, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm qua đi, thực lực thì bạo tăng tới bây giờ loại trình độ này. Nhẹ nhõm đánh bại tám đầu trưởng thành cự long. Đương nhiên, cái này cũng cùng tám đầu trưởng thành cự long quá mức khinh địch có quan hệ. Nếu không nếu như bọn họ cùng tiến lên, hưu chết vào tay ai còn chưa khắc chế. Đáng tiếc, không có nếu như, Hiu Asuna bằng vào một trận chiến này, tại ngũ sắc long bên trong dựng đứng cường đại uy tín. Cách chương.